Chương 452, lòng dạ hiểm độc Bạch Liên Hoa. Liên lụy đến mưu sát, không chỉ có riêng là việc nhà. Nam tự lạnh nhạt nói, Đông Lăng luật pháp, không chấp nhận được bất luận kẻ nào coi rẻ. Lời nói rơi xuống, mọi người như rớt vào hầm băng. Bản công chúa hỏi lần nữa, Bạch thị thân thể như thế nào? Nam tự giọng điệu thản nhiên, có thể hay không hôm nay liền đi đại lý tự đi một chuyến? Bạch y sắc mặt tái nhợt, níu chặt lục sùng bên hông bảo phục ngón tay không tự chủ phát chặt. Qua một hồi lâu, mới khẽ run mở miệng, tiếng nói thấp như văn minh, ta không sao, cho nên Bạch thị là cảm thấy, hôm nay cũng có thể đi đại lý tự. Bạch y nhỏ không thể nhận ra gật đầu. Dạ Quân Lăng liếc nàng một chút. Đêm dài lắm ngậu. Sớm chút giải quyết chuyện này, nàng mới có thể ngủ được an tâm đi. Y lục sùng biến sắc, ngươi vừa dứt nước, như thế nào có thể đi mạo hiểm không? Phải nói, sự tình như thế nào sẽ phát triển đến nước này coi như cô yên ngàn không nên vạn không nên, làm rất nhiều không nên làm sự tình, hắn cũng không có muốn cùng nàng hòa ly ý nghĩ. Làm sao có thể cùng Cách Thiên Nhi mới là hắn yêu nhất nữ tử? A lục sùng quay đầu nhìn về phía cô Yên, lại thấy cô Yên như là mất hồn dường như, đối với phát sinh trước mắt hết thảy đã hoàn toàn hờ hững không nhìn. Lục sùng trong lòng hơi trầm xuống, khoe môi khẽ mở, Yên Nhi. Cô Yên ngước mắt, không có gì cảm xúc nhìn hắn một cái, ngữ điệu bình tĩnh, liền ý công chúa ý tứ đi. Yên Nhi lục sùng sắc mặt đại biến, vì sao, vì sao sự tình hội ẩm ý nông nỗi này nàng cũng muốn biết vì sao. Cố Yên khỏe môi hơi nhếch, đáy mắt lại là một mảnh bi thương. A-man. Nàng quay đầu nhìn về phía A-man, thản nhiên phân phó, ngươi trở về tướng phủ một chuyến, chi tiết báo cho ta biết cha mẹ cùng đại ca, liền nói ta tại lục gia phạm vào mưu sát chi tội, nhường cha mẹ cùng đại ca đi một chuyến đại lý tự. Lục đại nhân cho mày, nhìn về phía nam tự, công chúa điện hạ, chuyện này không có nghiêm trọng đến muốn ồn ào đi đại lý tự. Chỉ cần cô Yên thành tâm thành ý nhận thức cái sai, thần liền xem như hôm nay chuyện này chưa từng xảy ra, nhưng này sự kiện xác thực xảy ra, lục đại nhân làm sao có thể trở thành chưa từng xảy ra? Nam tự như mày, giọng điệu đặc biệt lãnh đạm, chẳng lẽ cũng bởi vì cô Yên là của ngươi con dâu, hoặc là nói, bởi vì cô Yên là cố tướng nữ nhi, ngươi liền muốn đối với nàng phạm. Phải tội ác mở một con mắt nhắm con mắt, thần thân là mệnh quan triều đình. Bản công chúa không cho rằng đây là lục đại nhân hẳn là phạm sai lầm. Lục Minh cứng đờ, chán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, công chúa điện hạ nói đến là, thần ngu dốt. Nếu bạch cô nương thân thể không ngại, vậy thì đi thôi. Nam tử quay đầu nhìn về phía lục sùng, kính xin lục công tử hảo hảo chăm sóc ngươi một chút chắc phu nhân, đừng làm cho nàng lại nhận đến cái gì kinh hãi. Nói, thẳng xoay người đi ra ngoài. Dạ Quân Lăng ánh mắt dừng ở Cố Yên bên cạnh A Liên trên người. Nhạt nói, đem tiểu thư nhà ngươi mang theo, tùy chúng ta cùng đi đại lý tự. A Liên gật đầu, có chút kinh hồn tăng đảm, lại cũng không sợ hãi. Nhà nàng tiểu thư không có giết người, cũng không có đem bạch phu nhân đẩy xuống sông. Rõ ràng là nhu nhược kia không giúp chắc phu nhân chính mình mời tiểu thư đến bờ sông ngắm hoa. Sau đó chính mình đứng không vững rớt xuống, lại đem tội danh toàn bộ toàn đẩy đến nhà nàng tiểu thư trên đầu. A Liên xem như nhìn rõ ràng. Cái gì yếu đuối bất lực, cái này chắc phu nhân rõ ràng chính là cái Bạch Liên lòng dạ hiểm độc, cùng bạc tình hẹp hòi lục sùng vừa vặn xứng một đôi. Chỉ đáng thương nhà nàng tiểu thư, thích như thế một cái mắt mù đồ vật. Cố tướng phủ trong, Cố Tổng Kỳ mới từ Đông Cung cùng Thái tử nghị sự trở về, liền nghe được trong phủ người bẩm báo, tiểu thư bên cạnh A-man cô nương cầu kiến đại thiếu gia. Cố Tổng Kỳ sửng sốt, A-man là? Nhường nàng lại đây. Là? Hạ nhân đem A-man lĩnh lại đây, vừa mới nhìn thấy Cố Tổng Kỳ mặt, A-man hốc mắt đỏ ửng, bùm một tiếng liền quỳ xuống. Đại công tử Cố Tổng Kỳ giật mình, trong lòng sinh ra dự cảm không tốt, ngươi làm cái gì vậy, tiểu thư nhà ngươi đâu đại công tử? A-man nói khóc liền khóc, thút tha thút thít, khóc đến mức không kịp thở, nô tỳ vô năng, không bảo vệ được tiểu thư, nô tỳ tội đáng chết vạn lần, tiểu thư nàng oan uổng A. Cố Tổng Kỳ một trái tim chìm đến đáy cốc. Trực tiếp thò tay đem nàng từ mặt đất nhấc lên, không cho khóc nói cho ta biết, tiểu thư làm sao? A-man một vòng nước mắt, đại thiếu gia, việc này nói ra thì dài, chúng ta bây giờ cần lập tức đi đại lý tự một chuyến, nô tỳ vừa đi nói với ngài. Vậy còn chờ gì người tới, chuẩn bị ngửa. Cố Tổng Kỳ xoay người liền đi ra ngoài, lập tức không biết nghĩ tới điều gì, tính, chuẩn bị một chiếc xe ngựa cho ta. A-man vội vội vàng vàng đi theo. Xe ngựa rất nhanh đi đại lý tự phương hướng chạy mà đi. A-man ngồi chồm hôm ở trong xe ngựa, thao thao bất tuyệt bắt đầu lên án lục sùng tội hình dáng. Hắn chính là vong ân phụ nghĩa, bạc tình hẹp hỏi chi đồ. Lúc trước lời thề son sắt đối tiểu thư làm hạ hứa hẹn, nay bất quá một năm có thừa, hắn liền hoàn toàn đem lời hứa ném đến sau đầu. Nhưng là hắn không tin thủ hứa hẹn, nạp thiếp cũng liền bỏ qua, kia tiểu thiếp nhìn xem yếu đuối, kỳ thực chính là cái lòng dạ hiểm độc hạt vừng nhân bánh bạch liên hoa, khắp nơi cùng tiểu thư đối nghịch, tiểu thư rõ ràng không nguyện ý phản ứng nàng, nguyên nghĩ nước giếng không phạm nước sông, ai lo phận nấy ngày liền tốt. Nhưng nhân ra mặc kệ nha, mỗi ngày sớm muộn gì đến tiểu thư trước mặt Vân An, thành tâm muốn chán ghét tiểu thư. Tiểu thư không nguyện ý phản ứng nàng, nàng liền nói tiểu thư là cố ý không thèm chú ý đến, bắt nạt nàng, hốc mắt nhi đỏ ửng, mang theo cái tấm khăn liền đi lục phu nhân ở, rơi hai giọt nước mắt ra, lục phu nhân liền cho rằng là tiểu thư bắt nạt nàng. Những này tiểu thư đều nhịn, nhưng kia bạch phu nhân nhìn xem ôn nhu yếu ớt, lại phương pháp khoe khoang cô ra đối với nàng như thế nào sủng ái, cái này không, mới vừa vào một tháng liền mang thai, quả nhiên là thật đáng mừng. Nói tới đây, A-man cũng không nhịn được khí đỏ mắt, chúng ta liền khuyên tiểu thư trở về tướng phủ ở hai ngày đi, được tiểu thư không nguyện ý, nói là sợ lục phu nhân cùng cô ra hiểu lầm, người ta đều bắt nạt đến trên cửa đến, tiểu thư vẫn là nhịn, người ta liền càng nghiêm trọng thêm cảm thấy ngươi dễ khi dễ đi. Liên ở sáng sớm hôm nay, kia bạch phu nhân một tay ôm eo, một tay sờ bụng, gió thổi qua liền ngã dường như, dịch á dịch, tại thị nữ cẩn thận từng ly từng tí nâng đỡ. Bộ bộ sinh liên dường như rời đến Lăng Ba huyện, không phải nói Lăng Ba huyện hoa sen đẹp mắt, nhiều lần thỉnh cầu tiểu thư cùng nàng cùng nhau thường sen. Tiểu thư phiền phức vô cùng, nhưng cũng biết nàng như là không đáp ứng, cái này tiểu bạch liên nhi còn không biết như thế nào đi phu nhân cùng cô ra trước mặt bố trí thị phi đâu. Tiểu thư hai ngày này thân thể cũng không quá thoải mái, thật không có nhiều như vậy tinh lực cùng nàng chu toàn, cho nên đáp ứng, lường trước nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Sớm điểm cùng nàng thường sen kết thúc, sớm điểm đưa tiễn vị này chắc phu nhân. Ai từng dự đoán được, cái này thường sen trực tiếp thường xảy ra nhân mạng án tử, lẽ ra hôm nay phong cũng không lớn, không về phần vừa thổi liền đem nàng thổi vào trong sông đi à, nhưng này vị bạch phu nhân giống như là biểu diễn ảo thuật dường như, bị gió thổi á thổi, thổi á thổi, áo trắng phiêu phiêu thật đẹp à, kết quả là cho thổi tới trong sông đi.